cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 73, góc truyện audio.com. Hay là để nàng lái xe đưa ngài đi được không? Quá phiền toái các ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Triệu Mộ Tịch vội lắc đầu đáp. Nhiệt tâm thật sự, nàng hoàn toàn xem Hề Vân giống như trưởng bối ở trong nhà. Vừa gặp mà đã như quen lại hận gặp nhau quá muộn. Tuyết đều đã tan, mưa tí tách rơi xuống. Hề Vân nhìn thời gian, tài xế lại chậm chạp chưa tới. Sợ là không đuổi kịp buổi tụ hội tối nay, nàng cũng không khách khí với Triệu Mộ Tịch nữa. Cười nói, vậy phiền toái các ngươi. Nơi nào, vừa lúc ta giới thiệu một chút bạn gái của ta với ngài. Triệu Mộ Tịch nói chuyện say sưa, lại nói, nàng ở trước mặt Hề Vân nhắc qua bạn gái rất nhiều lần. Hôm nay thật trùng hợp, vừa vặn có cơ hội gặp mặt, Hề Vân vẫn như cũ đạm cười gật gật đầu. Hề giáo sư, ta cảm thấy trước kia giống như đã gặp qua ngài ở đâu vậy? Triệu Mộ Tịch một bên khấy cà phê trong ly, một bên hỏi, không phải tướng mạo quen thuộc, mà là cái cảm giác khi Hề Vân giơ tay nhấc chân. Làm cho Triệu Mộ Tịch nhớ tới kỳ giữ đường, đặc biệt là cái tươi cười vân đạm phong khinh vừa rồi. Trong nháy mắt Triệu Mộ Tịch giống như nhìn thấy được bóng dáng của kỳ giữ đường. Là ảo giác đi, có lẽ nàng đối với nữ nhân có loại khí chất yêu nhã này. Luôn có hảo cảm đi, Triệu Mộ Tịch nghĩ, nếu không nàng cũng sẽ không theo Hề giáo sư nói chuyện ăn ý đến như vậy. Thật sao, Hề Vân lại cười cười, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Mộ Tịch, sạch sẽ giống như sinh viên vừa mới ra trường. Nghe Triệu Mộ Tịch nhắc tới bạn gái, Hề Vân không nhịn được nói. Thật ra ngươi rất giống với một học sinh của ta. Chấm, chẳng lẽ chúng ta đã gặp mặt? Triệu Mộ Tịch giật mình, nhưng nếu như nàng có học qua tiết của Hề Vân, nhất định sẽ có ấn tượng. Không phải, ngươi làm ta nhớ tới nàng. Nhìn đến Triệu Mộ Tịch, Hề Vân lại nhớ tới Quản Tiệp. Nữ hài tử này xác thật rất giống Quản Tiệp năm đó. Hề Vân lại nghĩ tới chuyện cũ, nàng so ngươi lớn hơn, năm nay cũng khoảng 32 tuổi đi, ngươi cùng bạn gái ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Mùa hè năm trước chúng ta ở bên nhau, không cùng người trong nhà nói sao? Cái đề tài này luôn có cảm giác trầm trọng, Triệu Mộ Tịch mím môi, hơi cúi đầu cười nói, mẹ ta biết, nhưng ba mẹ nàng còn chưa biết, chúng ta muốn chờ thời cơ chín mùi một chút lại thẳng thắn. Tóm lại từ từ tới đi, luôn nói chờ thời cơ chín mùi, nhưng Triệu Mộ Tịch cũng không biết khi nào mới tính là thời cơ chín mùi. Kỳ thật nói trắng ra chính là trong lòng không nắm chắc. Người trẻ tuổi các ngươi, mặc kệ làm chuyện gì, tâm thái trước tiên đều phải vững vàng. Kỳ thật áp lực cũng là một loại khảo nghiệm, chưa chắc là một chuyện xấu. Lời này nghe hiểu thực dễ dàng, chân chính làm được mới là khó. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, làm việc dễ dàng xúc động lại không màng đến hậu quả. Hề Vân ý thức được chính mình quá mức thuyết giáo, cảm thấy ta phiền đi, nữ nhi của ta liền thường xuyên phiền ta. Chấm, ý của Hề Vân là chỉ kỷ giữ lộ, kỷ giữ đường trầm ổn giống Hề Vân, phúc hắc giống kỷ miễn, còn kỷ giữ lộ, ai cũng không giống, được nuông chiều từ bé bị sủng hư. Hề Vân dạy nhiều học sinh như vậy, nhưng lại dạy không được tiểu nữ nhi của mình. Triệu Mộ Tịch liền thích cùng nàng nói chuyện với nhau. Nơi nào sẽ phiền, còn rất hâm mộ nói rằng, ta còn rất hâm mộ nữ nhi của ngài. Có một gia trưởng khai sáng như vậy, thật tốt, nói đùa, Hề Vân giống như suy tư gì đó. Còn nói thêm, nào có gia trưởng không vì hài tử mà suy nghĩ, có đôi khi lý giải nhau một chút. Liền bớt đi rất nhiều vấn đề, mặc kệ lúc nào cũng trầm tĩnh thanh nhã. Triệu Mộ Tịch càng nhìn Hề Vân, càng cảm thấy kỷ giữ đường giống nàng. Đương nhiên, chỉ là Triệu tiểu thư không biết mà thôi. Một đôi mẹ con ruột, có thể không giống nhau sao? Sau đó, Triệu Mộ Tịch nhớ tới chính mình đã gặp mẹ chồng, thật là cẩu huyết lại truyền kỳ. Canh cá, trên đường kẹt xe, chờ ta một chút, Triệu Mộ Tịch nhìn tin nhắn của kỳ giữ đường phát tới. Cái này thật xấu hổ, đã đáp ứng đưa Hề giáo sư, đành ngượng ngùng nói, khả năng cuối tuần, trên đường có chút kẹt xe, Đúng lúc này, Hề Vân nhận được điện thoại của trợ lý, nói là cùng tài xế cùng nhau lại đây. Chỉ chốc lát sau, nữ trợ lý đẩy cửa đi vào quán cà phê. Hề quán trưởng, để ngài đợi lâu, Tiểu Triệu, hôm nay ta có việc vội, liền đi trước. Hề Vân đứng dậy, Triệu Mộ Tịch cũng đứng dậy theo. Trước khi đi, Hề Vân còn cố ý cười bổ sung một câu. Lần sau có cơ hội, lại giới thiệu nàng cho ta nhận thức đi. Vân, ngài đi thong thả, Hề Vân vỗ nhẹ vai của Triệu Mộ Tịch. Trời mưa đừng tiễn nữa. Cách cửa kính bị nước mưa đánh ướt. Triệu Mộ Tịch nhìn bóng dáng Hề Vân rời đi. Trong lòng còn đang cảm thán. Thiệt tình nhìn không ra nàng đã 58 tuổi. Sống được như Hề giáo sư như vậy. Chính là người thắng cuộc đời trong truyền thuyết đi. 5 phút qua đi, kỳ tổng nhà nàng bên ngoài mặc áo gió màu nâu nhạt. Bên trong bọc áo lông cao cổ, căng một cây dù màu đen. Khí chàng 10 phần mà đi về phía quán cà phê. Ước chừng tùy tay vẫy một cái đều là sản phẩm thời thư thượng. Triệu Mộ Tịch ghé vào một bên cửa sổ lẳng lặng nhìn. Bất chi bất giác lộ ra vẻ mặt cười ngớ ngẩn. Chờ kỳ giữ đường đi vào quán cà phê, Triệu Mộ Tịch mới nghiêng đầu vẫy tay với nàng. Lúc này mới nhìn thấy trên mặt của kỳ tổng hiện lên tươi cười ôn nhu. Triệu Mộ Tịch đối loại đãi ngộ riêng biệt này rất là vừa lòng. Vào cửa, kỳ giữ đường đem dù trong tay giao cho người phục vụ. Sau đó đi về phía Triệu Mộ Tịch, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, chân trái đáp ở trên chân phải, thuận tay ôm chầm lấy vai nàng, nửa ôm thấp giọng hỏi, mưa lớn như vậy, không ngoan ngoãn ở nhà đợi, ra ngoài làm cái gì, ngươi lại không ở nhà, ta nhàm chán, ra ngoài đi bộ không được sao, kỳ giữ đường nhìn ly cà phê ở trên bàn. Rõ ràng là có hai người, biết rõ cố hỏi, người một người, mới nhận thức một vị bằng hữu, cùng nhau uống lên ly cà phê, Triệu Mộ Tịch thành thật công đạo, nàng khẳng định không thể gạt được kỳ tổng hỏa nhãn tinh tinh. Triệu Mộ Tịch vừa mới nói dứt lời, liền nghe thấy kỳ tổng gấp không chờ nổi hỏi, bằng hữu gì, một tiền bối trên công tác, ta thỉnh giáo một chút. Nam hay là nữ, kỳ giữ đường duỗi tay nắm lấy mặt nàng. Hiện tại hỏi nam nữ đã không còn ý nghĩa. Triệu tiểu thư thật không làm cho người bớt lo được. Nam nữ thông ăn, kỳ giữ đường, ngươi lại tới a? Triệu Mộ Tịch nâng nâng đầu. Có đôi khi kỳ tổng thật bá đạo. Đặc biệt là ở phương diện này. Nói khoa trương một chút, kỳ giữ đường đại khái chính là hận không thể đem chính mình nhốt ở trong nhà. Cả ngày không gặp ai là tốt nhất, liền để cho nàng một người. Trà đạp, chấm, nữ, Triệu Mộ Tịch cố ý chọc giận nàng, nhân tiện còn dùng ngữ khí hoa si để nói. Nhưng xinh đẹp, Triệu Mộ Tịch, kỳ giữ đường nắm lấy lỗ tai của Triệu Mộ Tịch, lại vặn vặn, nhưng không có dùng sức. Ngươi còn muốn đuổi theo nàng có đúng hay không? Nàng đều có thể làm mẹ của ta, gọi là tiền bối, đây là cái gì cùng cái gì? Triệu Mộ Tịch nghe xong muốn cười đến cong eo, còn đặc biệt muốn chào phúng kỳ tổng một chút, không phân xanh đỏ đen trắng liền chua, nàng bắt lấy tay của kỳ giữ đường, chu miệng lên phun táo, chưa thấy qua người nào không nói lý giống như ngươi, kỳ giữ đường thấy nàng cười đến một bộ tiện hề hề. Không nói lời nào, tiếp tục nắm lỗ tai nàng, dùng chút sức lực, Triệu Mộ Tịch ăn đau. Lông mày nhăn lại, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức sợ sệt sửa miệng nói. Lão bà ta sai rồi. Lâm tiểu thư, nếu như ngươi có thể làm cho nữ nhân kia đừng tiếp tục quấn lấy ta. Vấn đề tiền liền dễ nói. Quán ba, Lâm Vi lại hẹn khách hàng mới. Từ sau khi Triệu Mộ Tịch tách nhóm với nàng, thật là có chút lo liệu không hết việc. Phương tiên sinh ngươi yên tâm đi. Phương diện giải quyết vấn đề này, ta có kinh nghiệm nhất, ngươi nói tình huống cụ thể cho ta trước đi. Kỳ giữ lộ tựa như một tiểu oán phụ ở một bên uống rượu. Một ly lại một ly, ánh mắt ai oán nhìn Lâm Vi cùng nam nhân khác, vẻ vãn đành yêu, mấy ngày nay nàng ăn đông lạnh, hiện tại trên người còn đang phát sốt cao. Bởi vì nghĩ đến chuyện của Lâm Vi, tâm tình nàng không tốt. Mấy chén rượu mạnh xuống bụng trời đất lập tức quay cuồng. Choáng váng đầu muốn nôn. Quán bar này là nơi Lâm Vi thường hay tới để tiếp đãi khách hàng nhất. Mỗi buổi tối Kỳ Dữ Lộ liền ở bên này uống rượu chờ nàng. Nàng nói chuyện với khách hàng mấy tiếng, Kỳ Dữ Lộ liền bồi nàng mấy tiếng. Này đó, Lâm Vi tự nhiên là xem ở trong mắt. Ách, Kỳ Dữ Lộ dùng khăn giấy che miệng lại. Một trận buồn nôn, sau đó từ trên quầy bar đứng dậy. Đỡ Tường thất tha thất thểu đi về phía toilet. Cảm đêm hôm nay, nàng đã nôn 2-3 lần rồi. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, khách hàng kia duỗi tay quơ quơ ở trước mặt Lâm Vi. Ngươi có đang nghe ta nói không? Chấm, Nga, nghe đây, Lâm Vi tự nhiên là chú ý tới Kỳ Dữ Lộ. Đêm nay nàng hẳn là một người lại đây uống rượu. Nôn thành như vậy cũng không ai quản. Lâm Vi thấy nàng tới tới lui lui đi toilet thật nhiều lần. Mỗi lần nôn xong trở về lại tiếp tục uống. Giống như điên rồi vậy. 5 phút sau, Kỳ Dữ Lộ lại từ toilet ra tới. Chỉ là sắc mặt so với lúc trước càng thêm khó coi. Lại còn ồn ào kêu uống rượu. Lâm tiểu thư, khách hàng thấy nàng thất thần. Lại nhắc nhở nàng một lần. Ân, người tiếp tục nói. Lâm Vi thất thần uống một ngụm rượu. Khách hàng nói chút gì đó. Nàng lại vào tai này ra tai kia. Ánh mắt thường thường liếc về phía Kỳ Dữ. Lộ ở bên kia, một người ra ngoài uống rượu còn uống nhiều như vậy. Tâm là có bao nhiêu lớn a? Kỳ Dữ Lộ ghé vào trên quầy bar. Dạ dày sông cuộn biển gầm, khó chịu muốn chết, chính là cho dù thân thể có khó chịu cũng không bằng khó chịu ở trong lòng. Nàng không hiểu được, Lâm Vi đối nàng lạnh lẽo như vậy, nàng vì cái gì lại muốn mặt dày mày dạn đi quấn lấy người ta? Không phải tự tìm khó chịu cho chính mình sao? Nha, mỹ nữ, uống say, ca ca đưa ngươi về nhà, ngươi tránh ra, Kỳ Dữ Lộ vẫn là nằm bò. Dầu dĩ mà giống lên một câu, đẩy đẩy nam nhân đầu chọc đang đứng ở bên cạnh mình. Lâm Vi dùng dư quang liếc đến Kỳ Dữ Lộ, thấy có người đỡ nàng đi, chẳng lẽ không phải một người tới uống rượu, là cái dạng này, Lâm tiểu thư, người rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không a? Khách hàng thực bất đắc dĩ. Ngượng ngùng, Phương tiên sinh, hôm nay ta còn có chuyện khác phải làm. Đi trước, Kỳ Dữ Lộ bị tên đầu chọc kia đỡ đi rồi. Lâm Vi nhìn ra được bọn họ hẳn là không quen biết. Nhị xà tử này là bị người theo dõi. Lâm tiểu thư, ngươi chơi ta sao? Thật sự ngượng ngùng, khách hàng còn đang che ở trước mặt Lâm Vi. Ngữ khí hướng người, ti em, thái độ này của ngươi. Sinh ý có còn muốn làm hay không? Ti em, câu chửi tục, tỉ tỉ đây đúng là không tiếp. Ngươi ở đây ngốc một mình đi. Lâm Vi tính tình vốn là nôn nóng. Nàng đẩy khách hàng kia ra một phen. Lôi kéo bước chân liền đuổi theo nam nhân đầu chọc. Ngươi đừng chạm vào ta. Kỳ Dữ Lộ đầy. Lâm Vi đi theo phía sau. Phát hiện không chỉ có một mình nam nhân đầu chọc. Còn có vài cái tên du thủ du thực vây quanh Kỳ Dữ Lộ. Trong lòng nàng rối loạn trước tiên liền báo nguy. Mấy người các ngươi làm gì đó. Nhiệt độ bên ngoài là dưới không? Há miệng nói chuyện liền phun ra từng vòng xương trắng. Kỳ Dữ Lộ ngay cả áo khoác cũng không có mặc. Đã bị bọn họ kéo ra ngoài. Hiện tại bị đông lạnh đến run rẩy, lại bị vài người vây quanh. Mỹ nữ, có phải muốn cùng mấy ca ca cùng nhau chơi đúng hay không? Gặp phải một đám người như vậy. Trong lòng Lâm Vi nói không đáng sợ là giả. Nhưng trong vòng 5 phút cảnh sát liền tới đây, nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Kỳ Dữ Lộ bị nhóm người này mang đi. Lâm Vi đi lên trước, giơ giơ cầm lên, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh, còn không đem người thả ra, chờ cảnh sát tới bắt a, vãi trưởng, thật đúng là báo nguy. Mấy người thấy có cảnh sát đi về phía bên này, đầu trận tuyến tức khắc luống cuống. Kỳ Dữ Lộ xúc thành một đoàn. Lén lút cho bọn hắn mấy cái ánh mắt, làm cho bọn họ thu tay lại. Đến thời điểm đi rồi, mấy người kia hiểu ý, đi đi đi. Lập tức giải tán, Kỳ Dữ Lộ ôm hai tay. Dưới 0 độ C chỉ mặc một bộ quần áo. Người đều mau bị đông lạnh đến choáng váng. Khung xương của nàng rất nhỏ. Xúc thành một khối như vậy, tựa như một tên nhóc con. Có vẻ đặc biệt nhu nhược đáng thương. Lâm Vi đi đến trước mặt nàng, trầm mặc một trận, cuối cùng chỉ nắm lấy cổ tay của nàng. Ta đưa ngươi trở về. Vi tỷ, Lâm Vi nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, lạnh như cây băng, tâm giống như bị nhéo một phen, lăn lộn như vậy một phen, Kỳ Dữ Lộ thật sự đứng không nổi, thuận thế ngã trên người Lâm Vi. Lúc Lâm Vi ôm Kỳ Dữ Lộ, Kỳ Dữ Lộ liền khóc lóc vươn hai tay chui vào áo khoác của Lâm Vi, khoanh lại eo nàng, cả người xúc vào trong lòng ngực nàng. Thật ấm áp, ai biểu ngươi uống nhiều rượu như vậy? Lâm Vi nhịn không được hung nàng. Lần trước cũng vậy, nếu không phải gặp được mình, không biết còn muốn phát sinh ra chuyện gì. Như thế nào không biết nhớ lâu. Kỳ Dữ Lộ không nói lời nào, đem đầu vùi ở trên vai nàng, gắt gao ôm lấy nàng. Có nhiệt độ cơ thể của nàng, thân thể của mình cũng thực mau ấm lên. Ngươi, Lâm Vi nghe thấy Kỳ Dữ Lộ nhỏ giọng khóc nức nở, tâm liền mềm xuống, thân mình nhỏ gầy còn đang run lên. Lâm Vi ôm lấy lưng Kỳ Dữ Lộ, vỗ nhẹ an ủi, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Hảo, không có việc gì, Vi tỷ, mấy cái, lưu manh, vừa rồi là Kỳ Dữ Lộ tìm tới để diễn kịch, nhưng giờ này khắc này nước mắt là thật, nếu là trước kia, cùng lắm thì nàng đổi người thích. Nhưng hiện tại nàng như thế nào lại cố chấp như vậy? Như thế nào liền muốn quấn lấy Lâm Vi không bỏ? Như thế nào liền tiện như vậy? Nhưng Lâm Vi là có để ý nàng đi. Nếu không, vì cái gì muốn quan tâm nàng như vậy? Vừa rồi ở quán bar, Kỳ Dữ Lộ không phải không phát hiện. Lâm Vi rõ ràng thường thường liếc nhìn chằm chằm chính mình. Bọn họ đi rồi, Lâm Vi duỗi tay lau nước mắt cho nàng. Cho rằng Kỳ Dữ Lộ là bị dọa sợ rồi. Ân, để ta ôm ngươi một cái. Lâm Vi không nói gì, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, để nàng ôm. Kỳ Dữ Lộ đang đắm chìm ở trong ngực thơm tho mềm mại của Lâm Vi. Kế hoạch trong lòng thuận lợi, không nghĩ tới hai cảnh sát kia lại lãnh mấy tên lưu manh trở về. Nhị tiểu thư, là ngươi nói chúng ta đến diễn một tuồng kịch, cách chương.